Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438 không dưỡng người rảnh rỗi. Hồng gia rách nát ngày này, toàn bộ Ninh Thị đều là một mảnh hỉ khí dương dương không khí. Cảnh Vân Chiêu người cũng đã ở huyện Hoa Ninh từ lão gia tử trong viện đầu. Từ lão gia tử ăn mặc một thân màu đỏ đường trang, phía trên theo cổ xưa mà tinh xảo thọ văn, trên mặt khí sắc đều so ngày thường hảo rất nhiều. Chẳng qua nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, lại còn không quên hừ lạnh hừ nói: Sởn nha đầu, ngươi cái kia càn ra ra đâu, không thỉnh ngươi đi qua năm. Thỉnh, bất quá ta không đi. Cảnh Vân Chiêu cười cười, chính thế tử hành uyên dán câu đối. Này câu đối phía trên tự là Cảnh Vân Chiêu tự mình viết. Luật lữ điều dương âm lại cùng mưa thuận gió hòa vật trọng sinh, đối nàng tới nói có song trọng ngụ ý. Nàng tự nhưng không tính kém, dán tại đây trên cửa cũng không tính bôi nhỏ. Thỉnh ngươi không đi, một hai phải tới xảo ta cái này lão nhân. Từ lão gia tử dâu giật giật, nhảy ra mấy chữ nhi tới. Cảnh Vân Chiêu trong lòng một nhạc, lão nhân chính là mạnh miệng mềm lòng. Nàng hôm qua nhi tới thời điểm lão nhân trên mặt ý cười đều banh không được. Đặc biệt là nàng còn nói buổi tối muốn ngủ lại ở chỗ này ăn Tết thời điểm. Lão gia tử bước chân đều nhẹ nhàng, rõ ràng thật cao hứng lại không thừa nhận, thật giống cái tiểu hài tử. Từ lão viện này đại phòng đều dùng để đảm đương kho hàng, nhưng đằng ra một cái tới vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa tối hôm qua nghỉ ngơi phía trước, từ hành uyên đại thúc chuyên môn đi mua tân đệm dừng lại đây, đem phòng trang trí đặc biệt thanh lệ sáng ngời. Tuy rằng hành uyên đại thúc không nói, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng có thể đoán được ra tới. Khẳng định là lão gia tử yêu cầu hắn làm như vậy. Mỗi lần cùng từ lão gia tử ngốc tại cùng nhau, Cảnh Vân Chiêu này trong lòng lại là tôn kính lại là thả lỏng. Bất quá, đối từ lão có cái vấn đề lại là không thể hỏi. Đó là có quan hệ người nhà của hắn chuyện này. Có một lần nàng nhìn từ lão vẫn luôn là một người, trong lòng cảm khái, cho nên thật cẩn thận hỏi lão gia tử trong nhà còn có cái gì người. Ai biết giây tiếp theo lão gia tử liền giống cái tạc mao anh vũ giống nhau, tức khắc liền phiên mặt, không nói hai lời liền làm hành uyên đại thúc đem nàng đuổi đi ra ngoài. Bất quá lão gia tử này khí sinh mau nhưng đi cũng mau. Đêm đó lại làm từ hành uyên cho nàng gọi điện thoại, làm nàng có rảnh đưa chút rượu qua đi. Lão gia tử sĩ diện, liền tính là cúi đầu cũng sẽ không nói thẳng: Từ lão, ngài nhưng xem như ta ân sư, ta đương nhiên muốn tới hiếu kính ngài. Quay đầu lại ta đi mua đồ ăn, mấy ngày nay cơm liền từ ta làm đi. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Lão gia tử chu chu môi: Vậy ngươi mau đi, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, lời này nàng đều nghe xong thật nhiều lần, mỗi lần đều nói không dưỡng người rảnh rỗi, sau đó liền làm nàng hỗ trợ chế dược, nhưng mỗi lần chế dược liệu đều không giống nhau. Xa trùng chuột kiến đều bị nàng sở soạn cái biến. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng cùng lão gia tử nhận thức thật lâu, nhưng phía trước đều là từ hành uyên nấu ăn. Lão gia tử chỉ lo làm nàng chế dược, căn bản không cho nàng làm tạp sống. Bởi vậy này vẫn là đầu một hồi, từ hành uyên lập tức đem lão gia tử yêu thích cùng nàng nói một lần. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được xấu hổ. Từ lão gia tử thích rượu, nhắm rượu đồ ăn tự nhiên không thể thiếu, nhưng không ăn đại huân, thích ăn thanh đạm, Hơn nữa thanh đạm đồ vật nếu là hương vị không hảo kiên quyết sẽ không động chiếc đũa. Thật là thập phần bắt bẻ. Bất quá này khẩu vị nhưng thật ra cùng nàng thực tương tự. Đối chính mình trùng nghệ, Cảnh Vân Chiêu vẫn là thập phần có tự tin. Đi ra ngoài mua đồ ăn đồng thời còn đi mua chút pháo hoa pháo trúc. Trên đường người đến người đi, nơi chốn đám đông chen chúc. Phóng nhãn nhìn lại, bên đường quầy hàng vô số, ăn uống chơi, quả thực nhiều không kể xiết. Từng mảnh màu đỏ làm người tâm tình đều đi theo sung sướng lên. Đi đến một cái quầy hàng trước, Cảnh Vân Chiêu nhìn kia một chồng chồng pháo hoa hộp, chỉ vào một cái vừa muốn mở miệng, liền nghe người bên cạnh há mồm liền nói, loại này pháo hoa. Cấp bổn thiếu gia tới 10 cái. Đúng rồi, có hay không mang phụ đề cái loại này? Tốt nhất là ta yêu ngươi, linh tinh. Ngoặc kép, hết chương.